Cái gì nhân quả Lạc Ly cũng không thèm để ý tới, đó là sự tình về sau, trước quản trước mắt đã. Lạc Ly nhìn cái này, thật khó lựa chọn, đến cùng lựa chọn cái gì mới tốt đây? Tập dương, tiên thực, phiến hỏa, thối dược, tẩy lô, huyết phù, dung phù, biến phù, vu chú, tầm quáng, chân trì, túy khí, thân tình, thống ngự, bổ trận, nguyên dương, tiên trù, học cứu, linh thương, biện tài, dưỡng huyệt, nguyên y, linh chữ, linh khuy, linh mộng, thủy kính, họa bì, thiên âm, trích tinh, thải hà, tế thần, chân ngôn, đoạn tụ, tiên văn, hợp cổ, tiên tử. Quên đi, cứ quen là lấy đi. Thần uy tông, ta muốn kế thừa vô thượng truyền thừa của thần uy tông, cho nên đồ của thần uy tông ta phải tuyển. Nghĩ đến đây Lạc Ly điểm một cái tiên văn thuật thần uy tông nọ, nháy mắt biến mất, lựa chọn một cái. Một cái linh mạch cuối cùng, Lạc Ly thật sự khó có thể lựa chọn, đột nhiên hắn linh cơ vừa động nói. Tiền bối, ta nơi này có đồ, mời người xem, nhìn xem có thể đổi lấy bí truyền khác hay không. Nói xong, Lạc Ly đưa tay vào miệng, nôn khan nửa ngày, đem cực phẩm huyết tinh thạch che giấu trong dạ dày kia phun ra. Thứ này không dễ dàng bán ra được, người trước mắt kia, không thể luận như người thường được, bán cho hắn thử một lần, nhìn xem có thể. Góc truyện audio.com, lại mua hai bản bí truyền bí tịch hay không? Cách chương.